Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Dạ Đình Sâm bỏ đi, cả biệt thự cũng như trở nên vắng vẻ. Nhạc Yên Nhi còn chưa kịp có cảm giác mất mát đã nghe thấy phu nhân Minh Tú bảo. Cũng muộn rồi, chúng ta ăn cơm đi đã. Cô vội vã gật đầu. Nhớ đến việc bà từ xa trở về chỉ vì giúp mình. Cô thật sự rất áy náy. Mẹ, trưa nay để con làm vài món ăn. Mẹ nếm thử tay nghề của con nhé. Bà nghĩ một lát rồi đáp. Thế con làm xong cơm rồi mẹ con mình đến thẳng LN đi. Lời này vừa đúng ý Nhạc Yên Nhi. Lúc họ đến LN còn chưa đến giờ nghỉ. Dạ Đình Sâm vẫn đang bận bịu công việc. Đợi khoảng 15 phút sau hắn mới lưỡng thững bước ra từ phòng họp. Chưa kịp chào hỏi cô đã thấy hắn lạnh lùng hỏi. Bà muốn gì nữa đây phu nhân Minh Tú? Bà làm như không hề nghe thấy. Hiền lành bảo, lại ăn chưa đi, đây đều là Yên Nhi làm đấy. Nhìn tôi cũng thấy ngon rồi. Đừng đứng ngây ra thế. Tới ăn nhanh đi, Nhạc Yên Nhi làm, những lời này như ma chú chậm rãi nở rộ dưới đáy lòng. Cô còn biết làm một bữa cơm đầy đủ thế này. Vậy mà hắn lại không hề biết. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn lướt qua khuôn mặt tràn ngập chờ mong của cô. Trái tim đau đớn không chịu nổi. Rốt cuộc hắn cũng không từ chối nữa mà lãnh đạm ngồi xuống ghế. Trái tim Nhạc Yên Nhi nhảy lên kịch liệt. Cứ nghĩ lần này Dạ Đình Sâm cũng sẽ đổi cô đi. Xem ra hắn nể mặt phu nhân Minh Tú nên mới ngồi xuống. Nhưng thế thôi cũng đủ làm cô vui lắm rồi. Cô đẩy thức ăn về phía hắn. Rồi nói, dạ dày của anh không tốt. Uống ít canh cho ấm bụng trước đi rồi hãy ăn. Các món em làm đều theo sở thích của anh đấy. Ăn đi, Nhạc Yên Nhi nói rất dài nhưng hắn chỉ đáp lại ngắn gọn như thế. Cũng không từ chối đôi đũa cô đưa sang. Sau đó còn gắp một miếng trứng rán lên ăn thử. Thế nào, hồi hộp nhìn hắn, hai mắt của cô như phát sáng. Má cũng đỏ bừng cả lên, nhìn cực kỳ đáng yêu. Dạ Đình Sâm thả lòng cơ mặt, khóe mắt tràn ra dịu dàng khó thấy. Thản nhiên đáp, cũng không tệ, nghe thế còn suýt chút nữa vui đến nhảy cẫng lên. Vội bảo, thế anh ăn nhiều vào nhé. Thấy cái gì không được cứ bảo em. Về em sẽ sửa, phu nhân Minh Tú còn lo con trai mình sẽ nói năng khó nghe nhưng thấy hắn ngồi xuống cũng yên tâm phần nào. Bà thấy nụ cười sán lạn trên mặt con dâu cũng cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Cô bé này chỉ cười lên thôi cũng khiến người khác thấy vui theo. Hệt như mẹ cô vậy, cái nhìn này che giấu dịu dàng thật sâu, thật sâu. Bữa cơm này Nhạc Yên Nhi ăn rất vui vẻ, miệng nhỏ như cánh cửa tự động, cứ líu díu mãi không ngừng, còn kể lại một loạt những chuyện hay ho thời gian qua. Nói đến mức ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn tôi là đủ biết cô đang vui đến thế nào. Cô cũng không ăn được mấy vì phần lớn thời gian đều chỉ nhìn Dạ Đình Sâm ăn cơm. Mà hắn cũng hiếm khi không nói năng gì, cứ để mặc cô nhìn như vậy, cô gắp thức ăn cho hắn mà hắn cũng chẳng nói gì. Cô gắp bao nhiêu hắn ăn bấy nhiêu, thời gian trôi qua rất nhanh, bữa cơm này cuối cùng cũng phải kết thúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Yên Nhi thay đổi nhanh như thời tiết. Nụ cười dần tắt, chỉ còn lại cảm giác mất mát, vì cô không rõ mình còn có thể cùng Dạ Đình Sâm vui vẻ ăn cơm thế này được mấy lần nữa. Hắn lấy khăn lau miệng xong mới mở miệng nói. Cơm đã ăn rồi, về sau mong cô đừng quấy rầy tôi và Y Bạch nữa. Về sau em có thể đến đây ăn cơm hàng ngày được không? Cô hỏi đầy mong chờ. Cô không thấy yêu cầu của mình rất quá đáng à? Hắn nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, Nhạc Yên Nhi nghĩ lại cũng thấy đúng. Dù sao giờ hắn chỉ thích Mạnh Y Bạch. Cô yêu cầu thế này đúng là không hay cho lắm. Nhưng mà, quá đáng gì chứ, tôi thấy chẳng có gì quá đáng cả. Buổi tối cậu cũng ngoan ngoãn về nhà ngủ cho tôi. Nếu không đừng trách tôi xử lý con đàn bà trơ trẽn kia. Phu nhân Minh Tú vỗ bàn cái bộp, thái độ cực kỳ kiên quyết. Dạ Đình Sâm nghe thế mày cũng cau chặt lại. Phu nhân Minh Tú, ai cũng có một giới hạn chịu đựng thôi. Không sai, ai cũng có giới hạn chịu đựng thôi. Yên Nhi có thể nuông chiều cậu nhưng tôi thì không. Chủ tịch Dạ ngoại tình trong lúc chưa ly hôn không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân cậu mà còn gây tiếng xấu cho cả tập đoàn LN. Tôi sẽ báo chuyện này cho hội đồng quản trị để họ ra mặt giải quyết. Thì ra chuyện cá nhân của tôi còn có thể ảnh hưởng tới cả tập đoàn sao? Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện thế này đấy. Đúng thế, lần trước đám phóng viên phỏng vấn chưa được xử lý kỹ. Còn một ít thông tin bị tuồn ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mấy hợp đồng lớn của tôi đều bị cậu làm hỏng. Cậu nếu dám làm tổn thương vợ mình thì đừng trách người mẹ này độc ác. Nếu người ngoài mà biết chủ tịch Dạ ngoại tình thì không rõ con đàn bà cậu yêu quý làm sao đối mặt với giới truyền thông đây. Bà đang uy hiếp tôi sao? Giọng Dạ Đình Sâm đã trở nên lạnh đến ghê người. Ánh mắt cũng tràn ra ánh sáng đáng sợ. Mắt phượng nhướng lên, nhìn chằm chằm phu nhân Minh Tú. Bà thản nhiên cười nói. Cậu đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Đây là mục đích của cô sao Nhạc Yên Nhi. Chỉ tiếc nhất định tôi phải ly hôn. Việc này không cần báo với hội đồng quản trị. Tự tôi có chừng mực. Sẽ không để truyền thông nắm được bằng chứng gì có thể uy hiếp danh dự của tập đoàn. Giờ nguyên nhân không phải ở người ngoài mà do tự vợ chồng chúng ta có vấn đề. Tôi là chồng nhưng đã không còn yêu vợ mình nữa thì tại sao lại bắt tôi phải khổ sở chịu đựng chứ? Hắn quay sang nhìn Nhạc Yên Nhi, giọng nói lạnh lẽo như ngâm trong băng đá. Trái tim cô lột bột rung lên. Hắn nói mình phải khổ sở chịu đựng sao? Lúc cô còn đang chưa biết nói thế nào thì phu nhân Minh Tú đã trả lời thay. Tôi không cần biết cậu khó chịu hay không, nhưng tôi không thể thấy con dâu mình ấm ức được. Tôi thành toàn cho cậu thì ai tới thành toàn cho Yên Nhi đây? Tôi sẽ không đồng ý cho hai người ly hôn. Cậu có muốn ra tòa tôi cũng theo đến cùng. Yên Nhi không biết nói chuyện, cũng không có ai giúp đỡ nên các người mới hùa nhau bắt nạt con bé. Giờ tôi đã đến thì sẽ thay nó làm chủ. Hôm nay cậu dám đi cùng con đàn bà kia thì đừng trách ngày mai tôi cho ả lên trang nhất. Phu nhân Minh Tú nói năng cực kỳ ngang ngược. Sao còn bộ dáng nghiêm cẩn ngày thường nữa? Để bảo vệ con dâu quả thực bà đã không coi đứa con trai ruột của mình ra gì nữa rồi. Dạ Đình Sâm thấy rất khó hiểu. Rốt cuộc hắn là con bà hay Nhạc Yên Nhi mới là con ruột của bà đây? Hắn không phải một lòng muốn chống lại mẹ mình. Nếu thật sự mất trí nhớ chắc chắn hắn sẽ rất ương ngạnh nhưng thật ra không phải thế. Hắn chỉ khẽ mím môi, sắc mặt trầm xuống nhưng không nói gì thêm, xem như đã thỏa hiệp. Cuối cùng hắn chỉ thờ ơ bảo, đi thong thả, tôi không tiễn. Nhạc Yên Nhi nhìn Dạ Đình Sâm bỏ đi xong không kìm được hướng ánh mắt sùng bái về phía phu nhân Minh Tú. Trời ạ, mẹ chồng cô đúng thật là khí phách người ngời. Cách chương.